Chương 932, Thiên Hạ Triều. 932, Thiên Hạ Triều. Lữ Thụ quơ trong tay hắn nhánh cây đi ra động đá, hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Trương Vệ Vũ nói, thế nào, chướng mắt ta nhánh cây này, ngươi cũng chớ xem thường nó có thể giết nhân. Trương Vệ Vũ hết chỗ nói rồi nửa ngày, mặc dù công pháp đặc thù hết thảy đều không khớp, nhưng thổi ngưu bức dáng vẽ lại là rất có năm đó vị kia phong phạm, hắn khinh bỉ nói, không có tiện tay vũ khí chính là không có tiện tay vũ khí. Ta thật không tin ngươi có vũ khí còn cần cái đồ chơi này. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, thế nào, ngươi thật coi ta không có vũ khí, chỉ là rơi vào ta cố hương mà thôi, sớm muộn cũng sẽ cầm về. Lại nói, các ngươi trước kia dùng vũ khí là cái gì, kiếm, hay là đao, hay là trường mâu? Chỉ là một vấn đề đơn giản, Lữ Thụ lại phát hiện Trương Vệ Vũ vậy mà thất thần. Bên trên bầu trời Lưu Nghi Chiêu cùng một hắc vũ quân chỉ huy sứ chiến đấu bao la hùng vĩ mà kịch liệt, trên trời ba động truyền tới trên mặt đất. Liền ngay cả tráng kiện nhánh cây cũng muốn bẻ gãy. Hắc vũ quân sĩ binh cùng vũ vệ quân tất cả đều ăn ý tránh đi phiến khu vực này, một là mọi người cũng giúp không được gấp cái gì, hai là tránh cho bị ngộ thương. Trên thực tế Lưu Nghi Chiêu thủy chung là đè ép hắc vũ quân chỉ huy sứ đánh. Lão thần vương ban thưởng công pháp có thể để cho Trương Vệ Vũ đem nhà mình công pháp đều để qua một bên không cần, nhất định là có chỗ hơn người. Tại chiến đấu này bên trong, chỉ huy sứ đã sớm phát hiện mặc kệ là tốc độ phi hành hay là tự thân linh lực bành trướng trình độ, chính mình cũng kém xa Lưu Nghi Chiêu, đây cũng là công pháp chênh lệch. Chỉ gặp kia hắc vũ quân chỉ huy sứ tại thiên không bên trong bay ngược về đằng sau, chờ đến Lưu Nghi Chiêu đuổi theo trong chốc lát, chỉ huy sứ lại quay người giết cái hồi mã thương. Chỉ gặp hắn phía sau bầu trời xuất hiện khổng lồ mãng xà pháp ấn, theo trường mâu cùng nhau cắn về phía Lưu Nghi Chiêu. Chỉ là chẳng biết tại sao hắn vậy mà tại Lưu Nghi Chiêu trên mặt thấy được ý cười, liền sợ ngươi một lòng muốn chạy đâu. Lưu Nghi Chiêu cười nhẹ nhàng nói, đột nhiên hắn đem trong tay trường mâu vặn một cái, kia kim thiết chế thân mâu vậy mà đứt thành từng khúc, sau đó hiển lộ ra dấu ở trường mâu bên trong một thanh trường kiếm. Không đợi hắc vũ quân chỉ huy sứ thấy rõ thanh trường kiếm kia bộ dáng lúc, trường kiếm cũng đã chia bảy mảnh, tựa như phá giải chia ra làm bảy, kia mỗi một mai mảnh vỡ cũng sẽ không tiếp tục như kiếm hình, phản phất chính là có người tùy ý nắm ra quy tắc đồ án, lại đều vô cùng sắc bén. Hắc vũ quân chỉ huy sứ nhìn thấy cảnh tượng này lúc liền phản phất mất hồn. Thiên Hạ Triều, đây là Thiên Hạ Triều, không phải sớm đã bị các đại quý tộc chia cắt sao? Làm sao lại tại trong tay của ngươi? Lúc này động đá bên trong Trương Vệ Vũ nhìn về phía Lữ Thụ bắt đầu cười hắc hắc, biết ngươi là đang thử thăm dò ta, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, biết chúng ta năm đó vũ khí sẽ phải biết thân phận của chúng ta. Trương Vệ Vũ ý tứ rất rõ ràng, biết thân phận của bọn hắn, lại cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, liền muốn trở thành trên một sợi thừng châu chấu. A, à, bỗng nhiên không muốn biết, Lữ Thụ tùy ý vung nhánh cây xoay người rời đi. Đột nhiên, Trương Vệ Vũ mở miệng nói ra, vũ khí của chúng ta gọi là Thiên Hạ Triều, là lão thần vương ban thưởng kiếm. Ta không phải nói không muốn biết sao? Lữ Thụ mặt không thay đổi nhìn xem Trương Vệ Vũ, mỗi một chuôi Thiên Hạ Triều đều có thể chia ra làm bảy, dù là trong đó một viên mảnh vỡ đều là khó được thần vật. Trương Vệ Vũ mỉm cười nói, hiện tại biết thân phận của chúng ta đi. Lữ Thụ nhìn xem Trương Vệ Vũ một mặt cao thâm mặt trắc dáng vẻ trầm mặt nửa ngày, thân phận của các ngươi là cái gì? Lữ Thụ có điểm buồn bực. Làm sao Trương Vệ Vũ nói hình như hắn nói ra Thiên Hạ Triều ba chữ thời điểm Lữ Thụ liền hẳn phải biết thân phận của bọn hắn như vậy, nhưng Lữ Thụ thật không biết a. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 199. Lại nói vì sao kêu Thiên Hạ Triều, Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Trương Vệ Vũ thật vất vả điều chỉnh một chút khí tức, hắn nhìn kỹ Lữ Thụ biểu lộ liền phát hiện đối phương không phải đang giả bộ, mà là thật chưa nghe nói qua. Trương Vệ Vũ liền buồn bực, cái này Lữ Thụ rốt cuộc là từ đâu gạch xuất hiện. Trương Vệ Vũ tuy là nội điện trực, nhưng địa cầu tồn tại cũng giới hạn tại khôi lỗi sư biết mà thôi, cho nên hắn liền náo không rõ, Thiên Hạ Triều nổi danh như vậy đồ vật Lữ Thụ đều chưa từng nghe qua sao. Hắn hít một hơi thật sâu, bởi vì khi bọn hắn cùng một chỗ sử dụng Thiên Hạ Triều thời điểm mảnh vỡ mà nếu triều tịch, nhưng tịch quyển thiên hạ, có thể trảm đại tông sư. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, kia là rất ngưu bức. Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm giác được Lữ Thụ cái này khích lệ, căn bản để hắn cao hứng không nổi a, à, cái này mẹ nó quá qua loa đi. Lữ Thụ tùy tiện quay người tiếp tục lên núi đi ra ngoài, hắn đưa lưng về phía Trương Vệ Vũ lắc lắc nhánh cây, được rồi, biết các ngươi rất lợi hại. Ngươi đợi lát nữa, ngươi trở lại cho ta phải nói cho ngươi, chúng ta năm đó là như thế nào, ngươi trở lại cho ta. Trương Vệ Vũ tức giận phi thường, hắn liền suy nghĩ vì sao chính mình mỗi lần cùng con hàng này nói chuyện liền không nhịn được sinh khí. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 699. Hắc vũ quân suy nghĩ qua ứng phó như thế nào vũ vệ quân đánh lén, dù sao luôn luôn như thế không dừng ngủ đêm bị đánh lén cũng không phải sự tình a. Bỗng nhiên có một chi hắc vũ quân tiểu đội hành tẩu trong núi lúc thảo luận, những cái kia quỷ dị binh sĩ trên mặt đều có một đạo bạch ấn, Cái này chỉ sợ sẽ là bọn hắn dùng để phân chia địch ta tiêu ký, cho nên mọi người trên mặt cũng xoa màu rắn ấn ký, có hay không có thể tạo thành đối phương lẫn lộn. Kỳ thật tất cả mọi người cảm thấy kiến nghị này rất bình thường, nhưng bây giờ cũng không có gì khác biện pháp tốt, có một cái liền dùng một cái đi. Thế là hôm nay ban đêm còn không có bị tập kích chi này Hắc Vũ quân phí cả buổi kình mới tìm được nhan sắc tương cận tảng đá, sau đó mài thành bụi phấn bôi ở trên mặt. Vừa xoa không đầy một lát đâu, Lý Hắc Thắng bọn người liền giơ phát đao ngao ngao từ động đá vôi bên trong vọt ra. Kết quả Hắc Vũ quân nhìn thấy Lý Hắc Thắng bọn hắn thời điểm liền ngây ngẩn cả người, các ngươi trên mặt tại sao không có bạch ấn đâu? Lý Hắc Thắng quay đầu nhìn một chút bên cạnh những người khác sau đó trầm mặt một hồi nói ra, chúng ta quên. Hắc Vũ quân nửa ngày nói không ra lời, đánh trận nghiêm túc như vậy sự tình, còn có thể có việc quên rồi, các ngươi rốt cuộc có người hay không quản a? A, lão tử phí hết nửa ngày kình xóa thật trắng ấn, kết quả các ngươi đảo quên rồi. Hắc Vũ quân bên này có điểm tức giận, nhà các ngươi đánh trận đều như thế qua loa sao? Không sai, chính là như thế qua loa, thế nào? Lý Hắc Thắng nghe xong đối phương nói như vậy liền không vui, chúng ta xóa không xóa bạch ấn cần ngươi đến chất vấn sao? Nhà ta đại vương đều mặc kệ, ngươi trông coi sao? Các huynh đệ chặt bọn hắn. Hắc Vũ quân tiểu đội, tốt, không thể không nói, từ Vũ vệ quân phát hiện thực lực của mình đã cao hơn những quân đội khác rất nhiều về sau, đã càng ngày càng khoa trương. Đột nhiên, Lý Hắc Thắng bọn hắn nghe được phía tây truyền đến tiếng kêu rên, bọn hắn quyết định thật nhanh hướng bên kia tiến đến. Kết quả còn không có chạy tới gần liền nhìn thấy Lữ Thụ cầm trong tay nhánh cây ung dung không vội đứng tại mấy trăm tên Hắc Vũ trong quân ở giữa. Hắn tiện tay vung ra kiếm cương, liền có thể chặt đứt một rừng cây cùng Hắc Vũ quân sĩ binh. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.